Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi điều chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 434 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã phá hủy đi đan điền của Lâm Triều Thiền và muốn giữ lại cái mạng của người này. Sau này cái viên hỏa linh chi tinh có thể là sẽ cho Tiểu Hòa sử dụng. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 434 có tựa đề Thừa dịp cháy nhà đến hồi của. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, tất cả tử hồ như đã lắng xuống, nhưng khi đó, thiên kinh động. Năm đại đạo tổ thần tộc lắc người, bao vây lấy Diệp Viễn. Đối với chuyện này, Diệp Viễn tử hồ như lơ đánh, nhàn nhạt nói. Các người không giữ được ta. Thiên kinh cất giọng trầm trầm. Ta biết, thế nhưng bàn tổ lấy 100 triệu sinh linh nhân tộc, người tới làm tiền đặt cược. Ép người đánh một trận cùng với 5 người chúng ta. Nếu những người không chiến đấu, 5 người chúng ta sẽ đại khai sát giới. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Khí thế cường giả nhân tộc còn chưa kịp khôi phục lại, tinh thần lập tức lạnh căng thẳng. Sát ý của thiên kình khiến cho người ta hít thở không thông, làm cho tất cả mọi người biết đây không phải là nói đùa. Nếu như Diệp Viễn từ chối, thiên kình chắc chắn là sẽ đại khai sát giới. 5 đại đạo tổ thần tộc hợp lực, đội hình này quá mức kinh khủng. Nhất là còn 2 đại cường giả thập văn trong đó. Cái này làm sao bây giờ? Nếu là một mình thiên kinh còn tốt, nhưng họ có đến 2 đại đạo tổ thập văn. Hèn hạ, vô sỉ. Làm sao có thể dùng thủ đoạn vô sỉ ép thành thánh đại nhân như vậy? Từ đầu đến cuối, áp lực của thần tộc vẫn ở đây. Không ai có thể coi thường 2 đại đạo tổ thập văn của bọn họ. Cường giả đứng đầu thần tộc quá mức mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai nghĩ đến thần tộc lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ép Diệp Viễn phải ứng chiến. Lâm Triều Thiên nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Diệp Viễn, lần này ta xem ngươi còn phách lối thế nào. Không phải là ngươi rất kiêu ngạo sao? Không phải là trong mắt ngươi không có ai sao? Không phải ngươi được gọi là người đứng đầu vạn cổ sao? Lâm Triều Thiên giống như điên cuồng, trên mặt đều là khoái ý. Diệp Viễn đánh lão tà, đánh tất cả hy vọng của lão tà. Lão tà hận không thể nào giết Diệp Viễn. Bây giờ Diệp Viễn đã khiến cho thần tộc phải kiêng kỵ. Thần tộc không tiếc lấy chúng sinh thiên hạ tới làm tiền đặt cược, ép Diệp Viễn phải đối địch với mình. Kết quả này là kết quả mà lão tà nguyện đi muốn thấy. Lão tà không phải đối thủ của Diệp Viễn, thế nhưng 5 đạo tổ thần tộc kết hợp lại thì có thể. Thực lực của 5 đạo tổ vốn là hơn cả đạo tổ. Bây giờ bọn họ chứng đạo thành tổ, thực lực lại càng không có thể nào so sánh. Diệp Viễn không chết không được. Om sòm. Thiên kình hừ lạnh một tiếng, tiện tay tát tới. Lâm Triều Thiên trực tiếp bị tát đến mức miệng đầy máu. Lão ta buồn cười, thế nhưng không cười được. Cảnh tượng này cực kỳ là tức cười, thế nhưng không có ai cười cả, bởi vì bọn họ không cười nổi. Áp lực 5 đạo tổ mang tới là quá lớn. Bây giờ chỉ cần Diệp Viễn nói một chữ không, tất nhiên 5 đạo tổ sẽ đại khai sát giới. Bị 5 đạo tổ bao vây, Diệp Viễn vẫn hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Như bây giờ 2 tộc nhân thần đều chiếm nửa giang sơn, không tốt hay sao? Thiên kình cao mày bình thản nói. Người khiến cho bản tổ kiêng kỵ, người còn sống một ngày, bản tổ ăn ngủ không yên. Sau khi trở thành đạo tổ, khí thế bệ nghệ thiên hạ của thiên kình lại trở lại một lần nữa. Hắn tự tin, không ai trên cõi đời này có thể uy hiếp mình. Dù là Lâm Triều Thiên 2 lần phong tổ, thực lực tăng mạnh, thiên kình cũng chỉ kiêng kỵ thôi. Thế nhưng bây giờ hắn đã là đứng ngồi không yên. Sức mạnh của Diệp Viễn thể hiện ra có hơi xa tầm tay của Thiên Kình. Thiên Kình không biết Diệp Viễn có thể mạnh hơn nữa hay không. Tới khi đó sẽ rất có tính chất hủy diệt đả kích đối với thần tộc. Diệp Viễn chuyển hướng sang Nguyệt Mộng Ly, nói: "Người cũng chiến đấu." Nguyệt Mộng Ly hơi do dự, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nguyệt Mộng Ly bị kẹt ở giữa rất đau khổ, nhưng Nguyệt Mộng Ly vẫn lựa chọn chiến đấu. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói: "Đã như vậy, vậy thì đánh đi thôi." Diệp Viễn ứng chiến, một đám cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, cái danh hiền giả của Thành Thánh Đại Nhân không phải là nói suông. Thế nhưng, cũng chỉ là thoáng thở phào thôi. Không phải là bọn họ không tin Diệp Viễn, mà là sức mạnh của Nam Đạo Tổ quá mức mạnh mẽ. Không được, các người đang lấn át nhân tộc là không có người sao? Nếu như muốn chiến đấu thì phải có bản tổ. Thiên Đế Huyền Cơ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt quét về phía đám người, hừ lạnh một tiếng: "Mấy người các người phải làm con rùa đen rút đầu tới khi nào vậy? Diệp Viễn mà bị đánh bại, chẳng lẽ các người có thể là giữ được mình sao?" Phương hướng Thiên Đế Huyền Cơ nhìn tới là chỗ mấy đạo tổ tiền nhiệm. Bọn họ vẫn luôn che giấu khí tức, ẩn nấp ở trong đám người. Trước đó, mặc cho đạo tổ Hòa Tổ chết đi, Thủy Tổ chết đi, Lâm Triều Thiên bị thương, ở trong núi Thông Thiên, bởi vì tranh đoạt quy tắc chi thình, lại có Đại Địa, Quang Minh, Hắc Ám đạo tổ bị giết, thế nhưng vẫn còn có 3 người nữa. Bọn họ không số phận đó, lần này không thể nào phong tổ nữa. Thế nhưng dù sao, bọn họ cũng đã từng là đạo tổ, hơn nữa từng trải qua tẩy lễ của núi Tiểu Thông Thiên, cũng là những cường giả cấp bậc đạo tổ. Lúc này, bọn họ có thể là không quan tâm đến sao? Trong đám người, mấy đạo tổ đều trầm mặc. Đột nhiên, Hủy Diệt đạo tổ đứng lên, cười nói: "Muốn bản tổ ra tay, có thể. Nhưng ta có một điều kiện, Hỏa Nguyên Chi Tinh thuộc về ta. Hơn nữa, ngươi phải thề với thiên đạo, sau chuyện này, sẽ không nhắc lại chuyện cũ với bản tổ." Hủy Diệt đạo tổ cũng không ngu, biết Hỏa Nguyên Chi Tinh không phải là đối thủ của Diệp Viễn, nên phòng bị trước. Hủy Diệt đạo tổ nói như vậy, Lôi Tổ cùng với Phong Tổ không còn bình tĩnh, mà các cường giả nhân tộc thì rối loạn tưng bừng. "Vô sĩ, thật đúng là cái thứ vô sĩ. Người này vậy mà thừa dịp tránh nhà đến hội của. Thật là đạo tổ tốt của chúng ta. Tại sao hắn ta và Lâm Triều Thiên không đi chết đi? Bây giờ nhìn xem, đạo tổ do sắp xếp từ Thanh Thánh Đại Nhân tới tương đối là tốt. Rõ ràng người hắn ta mang ra ngoài đều là những người trung dũng." Hành động của Hủy Diệt đạo tổ lập tức khơi dậy sự khinh bỉ. Chẳng qua là Hủy Diệt đạo tổ không quan tâm, chỉ cần có thể hai lần phong tổ, Hủy Diệt đạo tổ không hề quan tâm đến ánh nhìn của những người khác. Hai người Lôi Tổ và Phong Tổ thì có hơi do dự. Dẫu sao, ở quy tắc chi tinh đề không, chỉ có một Hỏa Nguyên chi tinh. Thiên Đế Huyền Cơ tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát: "Hầu Thịnh, cái tên tiểu nhân hèn hạ này, đã đến mức độ này rồi, ngươi lại còn muốn thừa dịp cháy nhà đến hồi của." Hủy Diệt đạo tổ cười: "Người không có vì mình thì trời chú đất diệt thôi. Huống chi bản tổ ra tay, bản thân cũng là vì đại nghĩa nhân tộc. Hai cái đều tốt, có gì mà không thể." Hầu Thịnh nói, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, không hề có cảm giác xấu hổ gì. Giá trị quan của Hầu Thịnh vốn không giống như đám người Diệp Viễn. Lời không hợp ý, không hơn nửa câu. Hầu Thịnh đoán chắc Diệp Viễn phải nhượng bộ thì mới có thể nói như vậy. Dẫu sao, dù là ai, đối mặt với năm đạo tổ thần tộc, vẫn chỉ có một con đường rút lui. Tử chiến thì chỉ có chết mình thôi. "Không cần, các ngươi không cần ra tay." Ngay tại lúc này, Diệp Viễn bình tĩnh lên tiếng ở trong năm đạo tổ, mà bóng sáng của hắn cũng rời khỏi vòng vây trong nháy mắt, đi đến trước mặt Hầu Thịnh. Hắn trầm trọc nhìn về phía Hầu Thịnh cười: "Người muốn Hỏa Nguyên Chi Tinh sao?" Hầu Thịnh biến sắc mặt, liên tiếp lùi lại, ấp úng nói: Người dám gây bất lợi với bản tổ, người tuyệt đối là không phải là đối thủ của năm đạo tổ." Diệp Viễn cười: "Vậy sao? Có thể nói ra những lời hèn hạ vô sỉ, đường đường chính chính như vậy, người đúng thật lợi hại. Cho nên, người có thể đi chết rồi." Khỉa mang thoáng lên, phong hầu thấy máu. Một đòn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ngay cả Nam Đạo Tổ thần tộc cũng là trợn mắt lên. Kịch bản này ngược lại cũng là quá lợi hại rồi. Bọn họ tưởng đây sẽ là một trận chiến. Điều này sẽ khiến cho trận chiến trở nên hỗn loạn. Kết quả Diệp Phiến trực tiếp ra tay giết chết Hủy Diệt Đạo Tổ ngay lập tức. Ở đây, Thành Thánh Đại Nhân đang làm gì vậy? Lúc này mà giết Hủy Diệt Đạo Tổ, có phải chính là tự chặt cánh tay, tự hủy đi tường thành sao? Ai, tính cách Thanh Thánh Đại Nhân đúng là quá nóng này. Chuyện này phải làm sao thì mới có thể ổn đây? Ây da, tính cách của Thanh Thánh Đại Nhân quá nóng này rồi. Chuyện này phải làm thế nào mới ổn đây? Một tâm trạng tuyệt vọng lan tràn khắp trong đám người. Thực lực của nhân tộc vốn là kém hơn thần tộc rất lớn. Bây giờ chết vẫn chết, bị thương thì lại bị thương. Kết quả Diệp Viễn còn tự chặt đứt một tay. Nhưng Diệp Viễn không quan tâm đến những điều này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Tổ cùng với Phong Tổ, thản nhiên nói: các người còn muốn quy tắc chi tình nữa hay không? Không, không muốn. Hai người e ngại nói. Diệp Viễn gật đầu. Không muốn thì tốt. Nhớ kỹ, ta không giết các người, không phải là bởi vì các người không đáng giết. Bàng Thiên, người hẳn là nên cảm ơn Bàng Chấn. Tả Nham, người đã từng ra tay chặn đánh Thiên Kình, lần này tha cho các người không chết. Thế nhưng không có lần thứ hai đâu. Trong ánh mắt của hai người đều nồng đậm sự e ngại. Áp lực của Diệp Viễn mang đến cho bọn họ thật sự là quá mạnh. Nói xong, Diệp Viễn cũng không có để ý đến hai người. Hắn quay người rời khỏi. Lúc này, Lôi Tổ Bàng Thiên, Bàng Chấn cùng với Phong Tổ Tạ Nham. Lôi Tổ Bàng Thiên cùng với Phong Tổ Tạ Nham mới giống như là chút được gánh nặng. Bọn họ phát hiện ra sau lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hai người liếc nhau một cái đều lộ ra nụ cười khổ. Hủy Diệt Đạo Tổ chết đi, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn họ hiểu, thời đại thuộc về bọn họ đã hoàn toàn qua đi. Diệp Viễn trở lại đối diện với Nam Đạo Tổ. Thiên Kình cao mày nói: người thật sự là muốn lấy sức mạnh một người chống lại năm người chúng ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: thế nào, không được sao? Thiên Kình nói: đương nhiên là có thể rồi. Đây cũng không phải là cuộc chiến công bằng gì, mà là trận chiến sinh tử giữa hai tộc. Người đã khinh thường như vậy, bản tổ hộ chính là cầu còn không được. Đối với sự bình tĩnh của Diệp Viễn, mặc dù hắn ta có hơi bồn chồn trong lòng, nhưng hắn ta có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của Năm Đạo Tổ. Pháp tắc dùng hợp ba đại quy tắc mặc dù là khó giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của năm người bọn họ. Diệp Viễn thản nhiên nói: vậy thì bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh là về phía Thiên Kình. Người sau khiếp sợ, chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý động trời đập vào mặt. Khá lắm tiểu tử, xem chiều. Phản ứng của Thiên Kình cũng cực kỳ nhanh, chỉ nghe anh ta thét lên một tiếng, song quyền như sao long rời biển, trực tiếp đánh ra. Một kiếm ý lên tới trời, một quyền trấn bốn bể. Trong lúc hít thở, hai người va chạm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, cơ thể của Thiên Kình giống như là một viên đạn pháo bay ngược lại. Mà Diệp Viễn thì không có hề nhúc nhích. Một kích bất ngờ, đúng là Diệp Viễn toàn thắng. Gần như cùng một thời gian, bốn đạo tổ thần tộc cũng liền cử động. Ngón tay ngọc của Nguyệt Mộng Ly liên tục điểm tới những chỗ hiểm trên người Diệp Viễn. Một kích của nàng không hề kém Thiên Kình. Ở dưới sự tác chiến phối hợp của ba người khác, gần như làm nổ tung cả không gian. Diệp Viễn lờ đánh, Càn Khôn bỗng nhiên hiện ra, đối mặt với bốn đạo tổ. Nhảy mắt đôi bên lâm vào trong trận chiến ác liệt. Thiên Kình chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận, không quan tâm tới sự khiếp sợ trong lòng, lại một lần nữa nghiêng trời, nghiêng người tiến tới. Đối mặt với Diệp Viễn, hắn ta mới cảm nhận được ba đại pháp tắc kiếm thời không của Diệp Viễn đã dung hợp mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hắn ta cũng thầm cảm thấy may mắn. Thần tộc bây giờ thêm một cường giả thập văn. Nếu như chỉ có một mình hắn ta, thì sợ đúng là không thể nào trấn giữ được Diệp Viễn. Chỉ là thực lực thượng hành, so với Diệp Viễn bây giờ căn bản là một người trên trời, một kẻ thì dưới đất. Mặc dù Diệp Viễn chỉ dùng pháp tắc thời không, cũng hoàn toàn không phải là cấp bậc thượng hành có thể so, lại càng không cần phải nói kiếm thời không đồng thời sử dụng ba đại pháp tắc. Kiếm ý bén nhọn, gần như muốn chọc thủng trời. Nếu như không phải là hắn ta một lần nữa phong tổ, căn bản là không ngăn nổi một kiếm vừa rồi. Có điều, cho dù là hắn ta lại gia nhập vào đoàn chiến một lần nữa, hợp lực cùng 5 người bọn họ, thế nhưng vẫn không thể nào trấn áp nổi Diệp Viễn. Xung hợp kiếm pháp càn khôn của pháp tắc thời không có thể gọi là hoàn mỹ. Hai đại pháp tắc thời không vốn là ẩn chứa ý niệm càn khôn. Diệp Viễn lấy kiếm đạo tới làm trục, thời không làm hai cực, diễn hóa thành diễn hóa kiếm pháp càn khôn, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu một thức của hắn đang mang theo hơi thở đại đạo, gần như đã đạt tới tình trạng cực đạo. Hai đại tổ bắt tay, chẳng những năm đại tổ bắt tay, chẳng những là không thể nào trấn áp Diệp Viễn, ngược lại còn bị Diệp Viễn trấn áp hoàn toàn. Cho dù năm người đã mở ra thiên đạo trần võ, vẫn không thể nào ép được Diệp Viễn. Thiên Kình cùng với Nguyên Mộng Ly vẫn còn may, ba đạo tổ khác thì ở dưới áp lực lớn mạnh của càn khôn, đúng là lộ ra một chút lúng túng, giật gấu vá vai. Cả sáu người chiến đấu đánh tới trời long đất lở, trực tiếp đánh cho núi non sông ngòi gần như là biến thành hư vô. Trận chiến này có thể nói là trận chiến chí tôn của thông thiên giới, sức mạnh oai hùng không thể nào tưởng. Lúc này, cho dù là thần tộc hay nhân tộc đều lâm vào trong rung động mãnh liệt. Lúc này bọn họ mới hiểu Diệp Viễn tại sao bình tĩnh tiếp nhận lời khiêu khích của Thiên Kình, tại sao lại ung dung kiên trì lấy một địch năm. Sự lớn mạnh của hắn khiến cho người ta nghe thở. Hay cho một chiêu càn khôn, ta cảm thấy Thanh Thánh đại nhân chính là một thiên đạo di động. Mạnh, quá mạnh rồi. Thực lực của Thanh Thánh đã đạt tới cảnh giới chúng ta không tưởng. Thì ra tất cả những lo lắng của chúng ta trước đây thật là buồn cười. Thanh Thánh đại nhân đã đứng ở trên đỉnh thông thiên giới, từ nay về sau còn ai có thể ngăn cản hắn ta đây? Khiếp sợ, vui mừng, sùng bái, cuồng nhiệt, đủ những loại cảm xúc đan xen. Các cường giả nhân tộc lúc này có một loại tự hào không nói thành lời. Thần tộc có bát đại thủy tổ trấn áp vạn vật, nhưng nhân tộc chỉ cần một mình Thanh Thánh thì có thể ngạo thị thiên hạ. Vòng luân hồi này nhân tộc không cần nơm nớp lo sợ nữa, bởi vì bọn họ có Thanh Thánh. Lâm Triều Thiên miệng đầy máu, trong ánh mắt đều là sự tuyệt vọng và mặc cảm tự ti. Hắn ta đang giả vờ ở trước mặt Diệp Viễn sao? Hắn ta muốn trở thành vua của nhân tộc sao? Hắn ta ngay cả tư cách ép Diệp Viễn lấy ra thực lực chân chính cũng không có sao? Bây giờ, sức mạnh của Diệp Viễn để lộ ra mới thật sự là quét ngang vạn tộc. Hắn chính là một trò hề trong vòng luân hồi của thiên đạo. Vốn dĩ, hắn ta còn tràn đầy thù hận với Diệp Viễn, còn tồn tại một tí mong đợi. Thế nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của Diệp Viễn, hắn ta hiểu được hắn ta đã không còn có hy vọng đông sơn tái khởi nữa. Đây không phải là một thời đại quân hùng tranh giành, đây không phải là một thời đại hai tôn đại thần cùng tồn tại, đây chính là thời đại thuộc về một mình Diệp Viễn hắn. Thiên đạo luân hồi lần này mình Diệp Viễn hắn độc tôn. Ngay cả Thiên Kình, người đứng đầu đã từng ngạo thị thiên hạ, cũng phải thần phục ở dưới chân Diệp Viễn. Sau ngàn chiều, sinh mệnh đạo tổ quỳ xuống, một chiêu vô ý bị trộn vào bên trong càn khôn. Quy tắc chi lực chảy ra, lại lần nữa ngưng tụ thành quy tắc chi tình, bay tới tay Diệp Viễn. Kỷ nguyên trước, 18 đại tổ cùng ra cũng không thể nào giết chết một thủy tổ thần tộc. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn ở dưới sự giáp công của 5 đạo tổ đã giết được người. Còn muốn chiến nữa hay sao? Diệp Viễn nâng quy tắc chi tình trong tay, thản nhiên nói. Sắc mặt của Thiên Kình lúc này vô cùng nghiêm túc. Thần tộc cao cao tại thượng, lần này thật sự đã bị người ta dẫm ở dưới chân. Hơn nữa là loại vĩnh viễn không thể nào trở mình. Sau ngày hôm nay, còn ai có thể là đối thủ của Diệp Viễn đây? Cuộc chiến chí tôn, Diệp Viễn lấy một địch năm, ép thần tộc. Trận chiến này hoàn toàn đã đập tan thần thoại của thần tộc. Thần tộc cũng không phải là chủng tộc thần thoại. Bọn họ cũng có thể là bị dẫm ở dưới lòng bàn chân. Chúng ta còn có đường lui sao? Trong lời nói của Thiên Kình lộ ra vẻ cay đắng. Hắn ta có hơi không thể nào tiếp nhận được sự thật hiện tại này. Đối với Thiên Kình mà nói, hắn ta luôn là người mạnh nhất thế giới. Hắn ta cho rằng bản thân là đỉnh cao nhất của thế giới này, cho dù là ai cũng không thể nào vượt qua. Thế nhưng bây giờ, ngọn núi cao Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt mặt hắn ta. Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu, nói: "Có. Sau này yên phận một chút, ta sẽ không làm gì thần tộc. Người nhớ, sau này không có tộc nào tài trí hơn người, chúng sinh bình đẳng. Người ràng buộc tộc nhân, thu lại cảm giác ưu việt nhàm chán kia của các người đi. Đương nhiên nhân tộc ta cũng sẽ không có lấy dáng vẻ kẻ thống trị tới tự cho mình là đúng." Vẻ mặt của Thiên Kinh kinh ngạc nói: "Lời này của người là thật sao?" Diệp Viễn nói: "Người cảm thấy ta muốn nói đùa với người sao?" Sắc mặt của Thiên Kinh trở nên hơi phức tạp. Nói thật thì thần tộc bọn họ kiêu ngạo là sinh ra từ bản chất. Loại kiêu ngạo đó giống như khắc sâu bên trong linh hồn, vốn khó mà thay đổi. Thần tộc giống như vừa ra đời đã được vạn tộc kính sợ. Mà bây giờ lại cái loại lời này của Diệp Viễn lại giống như là một kiểu bố thí. Thần tộc bọn họ, Thiên Kinh hắn ta chưa có từng đứng trước thời khắc sỉ nhục như vậy. Nhưng hắn ta cũng không phải là một kẻ ngu. Hắn ta biết Diệp Viễn cũng không phải là đang thương hại bọn họ. Lấy thực lực ngày hôm nay của Diệp Viễn tuyệt đối là có thể để cho nhân tộc áp đảo vạn tộc. Thế nhưng hắn không làm như vậy. Lấy tư chất trí tôn của Diệp Viễn, một lời hứa chính là ngàn vàng. Hắn nói chúng sinh bình đẳng thì thật sự đúng là chúng sinh bình đẳng. Chỉ là hắn ta không hiểu. Vì sao? Thần tộc ta cùng với người hẳn là có thù không đội trời chung mới đúng. Thiên Kinh cảm thấy khó hiểu hỏi. Rất nhanh thì ngươi sẽ hiểu thôi. Không bao lâu nữa ta sẽ tới thần tộc. Bây giờ các ngươi rút lui đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thiên Kinh thay đổi sắc mặt. Hắn ta nghĩ tới lời Diệp Viễn đã nói. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự muốn đối phó với Bát Cực Thần Tôn? Nhưng Diệp Viễn không quan tâm đến hắn ta nữa. Nhìn về phía Long Dực, nói: "Long Dực, người dẫn theo lãnh tụ 8 tộc trấn thủ thế giới vực sâu ngàn tỷ năm, lao khổ công cao. Khối quy tắc chi tình này giao tới cho người. Sau này người chính là sinh mệnh đạo tổ." Toàn thân Long Dực rung động, trên mặt vui vẻ nói không nên lời. Lãnh tụ 8 tộc một bên cũng mừng thay cho hắn ta. Long Dực thành tổ, không ai không phục. Đà tạ Thủy Tổ đại nhân. Long Dực cung kính nói: "Đa tạ Thanh Thánh đại nhân." Diệp Viễn khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Nghê Hiền. "Nghê Hiền, người làm thống soái nhân tộc, công lao to lớn. Lát nữa ta sẽ một lần nữa mở ra đại trận truyền thừa. Người chính là người thứ hai có tư cách tiến vào đại trận truyền thừa bên ngoài vạn trận." Nghê Hiền nghe vậy, bản thân mừng rỡ. Hắn ta nơi nào sẽ không có hiểu rõ ý nghĩa của đại trận truyền thừa. Phải biết, đại trận truyền thừa đã tạo ra 18 vị cường giả cấp đạo tổ, cấp đại tổ. Hắn ta có thể đạt được tư cách này, tương lai cho dù là không có vào đạo tổ, cũng tất nhiên là cường giả trí tôn trong cảnh giới thiên nhân. Đà tạ Thanh Thánh đại nhân. Nghê Hiền kích động nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng với những cường giả đầy trời: "Thiên đạo luân hồi đã kết thúc rồi. Bây giờ về sau, hai tộc nhân thần, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như mà có người nào đó cố gắng kích động hai tộc đối địch nhau, giết không tha." Lời nói của Diệp Viễn nói khá hơi ợt, nhưng uy nghiêm ở trong lời nói đó không ai dám khiêu khích. Lúc này, Diệp Viễn chính là trí tôn vạn tộc, hàng thật giá thật. Vạn tộc này bao gồm cả thần tộc bên trong. Hắn ta không dám không theo, mặc dù bọn họ không hiểu. Rất nhanh trận chiến núi Thông Thiên đã giống như là một cơn gió truyền đi khắp toàn bộ Thông Thiên giới. Cả nhân tộc lập tức sôi trào, nhất là năm đạo tổ. Thanh Thánh chiến đấu đã hoàn toàn ép thần tộc. Chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Loại chiến tích này trước hôm nay, các bạn đang nghĩ cũng là không dám nghĩ. Nếu nói lão tổ Thiên Kinh một mình chiến đấu năm đại đạo tổ, bọn họ sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng một nhân tộc đã trấn áp toàn bộ thần tộc. Loại chuyện này đơn giản là quá nghịch thiên. Quá trâu bò, thật sự là quá trâu bò rồi. Ta cả đời này có thể gặp được Thanh Thánh đại nhân một lần, chết cũng là không hối tiếc. Người số một vạn cổ, Thanh Thánh đại nhân, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng chính là người số một vạn cổ. Thanh Thánh Đại Nhân thật sự giống như là ánh dương sáng giữa bầu trời, chiếu rọi vạn cổ. Một mình hắn tàn lập ba thời đại, lưu danh truyền thừa, đàn áp thần tộc, chấn giữ vạn cổ. Công huân bực này ai có thể vượt qua đây? Đột nhiên xuất hiện theo thần tộc, sự lớn mạnh của bọn họ đã sớm xâm nhập vào lòng người. Nhất là khi đó thiên kinh trở về, một mình trần áp tam tổ. Loại rung động kia quả thật là không thể nào diễn tả bằng lời. Trong ấn tượng của mọi người, đạo tổ là một tồn tại vô thượng, là cường giả vô địch. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người, thế mà có thể một mình trấn áp ba người. Loại sức mạnh chấn động này thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Diệp Viễn lại lấy sức mạnh một người trấn áp năm đại thủy tổ thần tộc, còn trở thành thủy tổ đời sau của đạo tổ. So sánh tiếp, Diệp Viễn quả thực chính là thần linh trên trời. Từ nay về sau, nhân tộc lập tức có thể chân chính sống ở dưới ánh mặt trời. Bọn họ lại tránh những nỗi lo về sau. Có hai ngọn núi lớn của kỷ nguyên này bị Diệp Viễn hoàn toàn trấn trụ. Trước trận chiến, tình cảnh của mọi người với Diệp Viễn càng nhiều hơn, đó là sự kính nể và sùng bái. Thế nhưng sau trận chiến này, Diệp Viễn hoàn toàn phong thần. Hắn chính là một vị thần trên trời. Hắn là chiến thần trấn áp tứ phương. Hắn là chí tôn bảo vệ nhân tộc. Từ nay về sau, hắn chính là một nhân vật sống trong thần thoại. Thì là Diệp Viễn không giác ngộ được bao nhiêu với những điều này. Không chỉ như thế, mây đen trong lòng của hắn lại càng ngày càng dày đặc. Bởi vì hắn biết trấn áp thần tộc chỉ mới bắt đầu thôi. Bá cực thần tôn sáng lập thần tộc kia mới thật sự là một tồn tại đáng sợ. Đối mặt với tồn tại này, hắn không hề có một chút ngọn nguồn nào. Rất nhanh thì hắn sẽ phải đối mặt. Có điều trước lúc ấy, hắn còn có một việc phải làm: cứu Mộ Linh Tuyết. Hắn trải qua trăm nghìn cay đắng là vì đạt được nước mắt sinh mệnh. Bây giờ rốt cuộc thì cũng đã được như ý. Nhưng sắp đến trước mặt, tâm trạng của Diệp Viễn lại bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên. Bây giờ Diệp Viễn đã sớm không phải là người không hiểu biết nữa. Đàn đạo của hắn đã đạt đến đỉnh cao, đạt tới quỷ tắc chi cảnh. Hắn đương nhiên biết trạng thái lúc này của Mộ Linh Tuyết là tồi tệ bao nhiêu. Một chút linh thức chưa tàn, thật ra tương đương giống như người đã chết. Ngay cả đàn đạo vô địch như hắn cũng là bó tay chịu trói. Diệp Viễn có thể luyện chế đàn đạo, nhưng đàn đạo không cứu được Mộ Linh Tuyết. Nước mắt sinh mệnh là vật quy tắc, có sức mạnh sinh mệnh lớn mạnh. Loại sức mạnh này vô cùng là thần kỳ, khó miêu tả. Thế nhưng cụ thể là nó có hữu dụng hay không, Diệp Viễn cũng không chắc chắn. Trong lòng hắn đang cầu xin Mộ Linh Tuyết có thể tỉnh lại. Mang theo tâm trạng thấp thỏm vô cùng, Diệp Viễn đánh nước mắt sinh mệnh vào trong người cho Mộ Linh Tuyết. Cơ thể Diệp Viễn cũng đang khẽ run lên, hơi thở dần trở nên dồn dập. Thánh Tổ Đại Tế Tử một bên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn căng thẳng như vậy. Có thể thấy được rằng phần lượng của nữ tử không rõ sống chết này ở trong lòng của hắn ta rất lớn. Từng vầng sáng màu xanh sẫm từ trên người của Mộ Linh Tuyết phát ra. Diệp Viễn lấy sức mạnh thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt sức mạnh của nước mắt sinh mệnh tiến vào bên trong não của Mộ Linh Tuyết. Nơi đó chỉ còn lại một chút linh thức. Diệp Viễn cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh, lúc này không có thể nào để xảy ra sai lầm. Cuối cùng, một chút linh thức này cũng không chịu được bất cứ biến cố nào. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt sinh mệnh. Hơi thở trong sinh mệnh mênh mông này, ngay cả hắn cũng thán phục không thôi. Loại hơi thở sinh mệnh này cực kỳ là sâu sắc phức tạp, dường như ẩn chứa đại đạo sinh tử bên trong. Đại đạo ngàn vạn, sinh tử đại đạo cũng là một đạo trong đó. Hơn nữa, lại là một đạo cực kỳ sâu sắc. Diệp Viễn từng tu luyện Niết Bàn sinh tử ấn, trình độ với một đạo sinh tử cũng là khá sâu sắc. Thế nhưng cho dù bây giờ hắn là người số một thông thiên giới cao quý, cũng không thấu hiểu nội bí mật của sự sống chết. Người vốn là một sự vật phức tạp nhất trên đời. Trước mặt đại đạo thiên địa, người nhỏ bé thường giống như một giọt nước trong biển. Nhưng bản thân con người lại như là một dụng cụ phức tạp, tinh vi, đang không có ngừng vận chuyển. Theo đạo lý mà nói, tất cả mọi người đang vận chuyển bên trong thiên đạo. Quỹ đạo sinh mệnh của tất cả mọi người cũng hẳn là đều được thiết lập xong. Nhưng Diệp Viễn từng trải nhiều như vậy, đã sớm khám phá ra rất nhiều thứ. Vận mệnh con người căn bản là không thể chi phối thiên đạo. Tựa như chính hắn vậy, hắn thường nghiên cứu thảo luận với Huyền Cơ về cuộc đời mình. Có thể xác định bản thân nghịch thiên quật khởi, tuyệt đối không có ở trong sự vận chuyển của thiên đạo. Bản thân hắn đã thoát ra khỏi sự khống chế của thiên đạo. Diệp Viễn còn có thể khẳng định tình thế bây giờ của thông thiên giới cũng đã thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Diệp Viễn có một loại cảm giác giống như cho dù nắm giữ được quy tắc sinh tử, cũng không thể nào chân chính khám phá sự sống chết được. Nếu mắt sinh mệnh này thì ẩn chứa sự trí lý của sự sống. Cảm nhận được sức mạnh này, Diệp Viễn vô cớ tin tưởng thêm vài phần. Ở dưới sự khống chế của Diệp Viễn, sức mạnh sinh mệnh giống như mưa xuân đổ vào bên trong linh thức yếu đuối. Thời gian từng chút một trôi qua, nhưng linh thức của Mộ Linh Tuyết không hề có một dấu hiệu nào lớn mạnh. Nhiều lần tàn phá, linh thức của nàng đã quá yếu. Sức mạnh sinh mệnh căn bản là không thể nào tiến vào bên trong linh thức của Mộ Linh Tuyết. Trong lòng Diệp Viễn không khỏi bực bội. Thế nhưng hắn không dám chậm trễ. Toàn thân trên dưới của hắn, mỗi một lỗ chân lông đều căng thẳng. Một ngày, hai ngày, một tháng. Ngay khi Diệp Viễn đã hoàn toàn tuyệt vọng, một chút linh thức kia đột nhiên to hơn. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng Diệp Viễn lại thấy rõ. Chút biến hóa này khiến cho Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Một tháng qua, linh thức của Mộ Linh Tuyết ngầm trong sức mạnh sinh mệnh, rốt cuộc thì cũng có một tia chuyển biến tốt. Có một tia thì sẽ có tia thứ hai. Diệp Viễn tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên trong thời gian tiếp theo, một chút linh thức này đã càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh hơn. Trái tim Diệp Viễn gần giống như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn rất vui mừng. Trải qua trăm ngàn nỗi cay đắng, lộn ngược cả thông thiên giới này lên, hắn vì cái gì chứ? Hắn vì trở thành người số một thông thiên giới sao? Hắn vì muốn được vạn người ngưỡng mộ sao? Hắn vì cái danh vạn cổ kia sao? Đều không phải. Hắn chỉ vì Mộ Linh Tuyết. Kỳ nữ này bề ngoài lạnh lùng, lại dám yêu, dám hận. Bây giờ hắn rốt cuộc đã làm được. Linh thức Mộ Linh Tuyết đã không ngừng lớn mạnh lên. Ánh sáng yếu ớt từ lúc bắt đầu đến lúc ngừng tụ lại biến thành một đám lửa. Mộ Linh Tuyết rốt cuộc bất ngờ phát ra một tiếng than nhẹ. Tiếng này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như là khó mà nghe thấy. Thế nhưng truyền vào trong tai Diệp Viễn đều tươi đẹp dễ nghe hơn bất cứ một tiếng nhạc nào. Linh Tuyết, nàng nghe thấy không? Linh Tuyết, ta chính là Cơ Thanh Vân. Diệp Viễn hoàn toàn quên mình, vốn không phát hiện ra sự run rẩy trong giọng nói. Thế nhưng không ai trả lời. Sau một tiếng này, không còn tiếng nào nữa. Mà đúng lúc này, vầng sáng trên người Mộ Linh Tuyết dần tan đi. Nước mắt sinh mệnh cũng ầm ầm vỡ nát trong thời khắc này. Đừng! Không! Sắc mặt của Diệp Viễn điên cuồng thay đổi. Hắn liều mạng muốn thu lại những mảnh vỡ kia. Thế nhưng mọi thứ đều chỉ là phí công thôi. Những mảnh vỡ kia đang dần tan biến, quay về với thiên địa. Cả người Diệp Viễn cũng mơ hồ, nhảy mắt từ trong niềm vui sướng hóa thành sầu bi. Linh Tuyết, nàng mau tỉnh lại. Nàng đừng làm ta sợ. Ta mang theo niềm hy vọng vô tận mới đi tới được ngày hôm nay. Nàng đừng có để cho toàn bộ niềm hy vọng của ta hoàn toàn biến mất như vậy. Càng nói về sau thì Diệp Viễn gần như là vừa khóc vừa nói. Mấy ngàn năm này là nước mắt sinh mệnh đã nâng đỡ Diệp Viễn bước tiếp. Thế nhưng bây giờ hiện thực tàn khốc lại nói về hắn. Nước mắt sinh mệnh cũng không thể nào cứu được Mộ Linh Tuyết. Hy vọng rồi, lại nối tiếp đó là sự tuyệt vọng, trực tiếp khiến cho Diệp Viễn gục ngã. Linh Tuyết, nàng đừng như vậy. Nàng mau trả lời ta một câu cũng được không? Ta biết, nàng chỉ đang giờ vờ ngủ thôi. Giọng nói của Diệp Viễn càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng thì tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy. Nước mắt trên khuôn mặt của hắn ướt đẫm, khô rồi lại ướt, đã không biết bao nhiêu lần. Chính hắn cũng không thể nào lừa gạt bản thân. Hắn biết là mình đã thất bại, nhưng hắn không cam tâm. Hắn đã hy vọng dường nào, tất cả điều này đều là âm mưu. Huyền Cơ và Thánh Tổ Đại Thế từ một bên cũng xúc động. Bọn họ chưa từng thấy Diệp Viễn như vậy. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được Diệp Viễn là vì nữ tử người phàm trong ngực này mới từng bước đến ngày hôm nay. Bây giờ hắn đã là chí tôn cao quý, Thế nhưng tình cảm của hắn đối với nữ tử người phàm này lại không có hề thay đổi. Đối với võ giả mà nói, cả đời có thể có rất nhiều phụ nữ. Theo thực lực tăng lên cùng với thân phận, tâm trạng của bọn họ sẽ xảy ra sự thay đổi rất lớn. Một người phàm nào xứng với trí tôn thông thiên? Sống chết của nàng ta lại nơi nào đáng giá để cho trí tôn phải đau lòng gần chết như vậy? Đây chính là một người nam tử trí tình trí nghĩa hiếm thấy. Diệp Phiến, có lẽ là còn có hy vọng. Dù sao nước mắt sinh mệnh có tác dụng không phải như vậy sao? Một viên nước mắt sinh mệnh không được, chúng ta có thể tìm càng nhiều nước mắt sinh mệnh. Dược do sự một chút, vẫn là khuyên nhủ. Đôi mắt trông giống vô thần của Diệp Viễn nói: "Ngươi không cần phải an ủi ta. Ngươi và ta đều là những cường giả đan đạo. Nước mắt sinh mệnh có hữu dụng hay không đều rất rõ ràng. Linh thức chỉ là một sợi ý thức. Một sợi ý thức này thẩm thấu vào nước mắt sinh mệnh, trở nên mạnh mẽ. Nhưng linh thức mạnh lên rồi, thần hồn lại không hề có dấu hiệu khôi phục. Đây mới là điểm mấu chốt. Thần hồn của mộ Linh Tuyết đã sớm tan biến, chỉ còn lại một sợi linh thức không tan biến đi, không tan biến theo. Diệp Viễn luôn chờ đợi, chờ nước mắt sinh mệnh có thể khiến cho sợi linh thức này một lần nữa ngưng tụ thần hồn. Thế nhưng không có, một chút cũng không. Sự tuyệt vọng của hắn không vỡ nát trong nước mắt sinh mệnh, mà là tại đây. Không có thần hồn, linh thức có mạnh hơn nữa cũng là vô dụng. Dực cao mày nói: "Diệp Viễn, thần hồn của người không có phải đã trở thành nguyên thần hỗn độn sao? Điều này nói rõ, thần hồn còn có hình thái cấp cao hơn. Có lẽ còn có cách cũng là nói không chừng." Cơ thể Diệp Phiến bỗng nhiên run lên, đôi mắt trống rỗng dần khôi phục lại mấy phần thần thái. "Đúng, đúng như vậy. Tên kia có lẽ biết cái gì cũng là không chừng. Ta không có thể nào từ bỏ hy vọng." Diệp Phiến sâu một hơi nói, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Núi Thường Nhàm nằm ở phía tây núi Thông Thiên, vốn là đạo tràng của Hòa Tổ. Bây giờ Hòa Tổ đã bỏ mình mà chết, trở thành thánh địa mới của thần tộc. Sau cuộc chiến diệt thế, Diệp Viễn đồng ý cho thần tộc tiến vào Thông Thiên giới. Thần tộc cũng bắt đầu một cuộc di rời lớn. Ma Vật Tổ, bá cực thần tôn của thần tộc, đương nhiên là cũng được mời đến nơi này. Ở nơi dư giả linh khí này, tám tòa pho tượng càng thêm sinh động như thật, giống như là muốn sống lại tới nơi vậy. Mà lúc này, Diệp Viễn đã đi tới phía bên ngoài núi Thường Nam. Toàn bộ trận địa của thần tộc đã sẵn sàng. "Diệp Viễn, người rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Thiên Kình dõi mắt nhìn Diệp Viễn chất vấn. "Hôm nay, ai dám ngăn cản ta? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật." Trong giọng nói của Diệp Viễn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thiên Kình khẽ thay đổi sắc mặt. Hắn ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Ngày hôm nay, Diệp Viễn trở nên rất lạnh lùng, khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Nguyệt Bổng Ly lắc mình một cái, ngăn cản Diệp Viễn lại. "Ta cản ngươi, ngươi ngay cả ta cũng giết sao?" Con người Diệp Viễn thu nhỏ lại, vẻ mặt cuối cùng có chút thay đổi. "Ly nhỉ, ngươi đừng ép ta." Nguyệt Bổng Ly không hề nhượng bộ nói: "Ngươi làm bất cứ mọi chuyện cho Linh Tuyết tỷ tỷ, ta cũng không thể nói gì. Nhưng ngươi muốn hủy đi Bát Cực Thần Tôn, cái này không được. Là Bát Cực Thần Tôn đã cho ta cuộc đời mới." Nguyệt Bổng Ly cực kỳ thấu hiểu Diệp Viễn. Hắn vừa mới đạt được nước mắt sinh mệnh, thế nhưng lại biến thành dáng vẻ này, khẳng định là cứu mộ Linh Tuyết thất bại. Mà hắn ngay lập tức lựa chọn đến thần tộc, nói rõ Bát Cực Thần Tôn khẳng định có liên quan tới việc cứu sống mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn cau mày lại, giọng điệu lạnh lùng: "Cái rắm, ai nói người là cuộc đời mới? Hủy đi Bát Cực Thần Tôn mới có thể cứu người trở về. Mà hy vọng duy nhất cứu Linh Tuyết cũng là ở trên người nó." Nguyệt Bổng Ly kiên định lắc đầu: "Người muốn hủy đi Bát Cực Thần Tôn, vậy thì phải bước qua xác của ta cái đã." Thiên Kình nhìn thấy một màn này, không khỏi có hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta hiểu Diệp Viễn, có Nguyệt Bổng Ly ở đó, Diệp Viễn tuyệt đối không dám làm loạn. Ai ngờ, Diệp Viễn ít sợ một thời, thản nhiên nói. Đã như vậy, kiếm trận càn khôn, mở. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ bị bao phủ ở trong kiếm khí đáng sợ. Lúc này, cao thủ thần tộc gần như toàn bộ bị vây ở bên trong lĩnh vực này. Sắc mặt Thiên Kình nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đây, kiếm trận bốn đại quy tắc ngừng tụ, trận đạo của ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới quy tắc sao? Không còn một lời nào có thể hình dung ra nỗi khiếp sợ rung động trong lòng Thiên Kình. Thân ở bên trong kiếm trận, Thiên Kình thậm chí ngay cả cử động một chút cũng không dám. Hơi thở nguy hiểm phát ra ở khắp bốn phía, gần như là khiến cho hắn ta phải nghẹt thở. Cho đến lúc này hắn ta mới biết, Diệp Viễn đúng là đã có được thực lực giết hắn ngay lập tức. Trận chiến núi Thông Thiên, Diệp Viễn đè ép năm đạo tổ thần tộc, khi đó cũng không phải là cực hạn của hắn ta. Bọn họ vốn là không thể nào ép ra cực hạn của Diệp Viễn. Đối phó với năm đạo tổ, dùng hợp ba loại sức mạnh quy tắc thôi đã là đủ. Mà bây giờ, Diệp Viễn dưới cơn thịnh nộ, thì triển ra chiêu thức mạnh nhất của hắn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một chiêu kiếm trận càn khôn, dựa trên cơ sở càn khôn sáng tạo ra kiếm trận động trời. Bộ kiếm trận này dùng hợp bốn đại quy tắc Diệp Viễn lĩnh ngộ, cũng dùng nhập cảm ngộ cực hạn của hắn với thiên đạo. Có thể nói để phát huy mỗi một sức mạnh quy tắc đến cực hạn. Một chiêu cường đại này đã vượt mặt sự tin tưởng, vượt mặt sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Diệp Viễn không hề do dự, ngay lập tức phát động kiếm trận. Từng đạo kiếm khí trực tiếp đâm vào người Nguyệt Mộng Ly, trong nháy mắt đã hạn chế nàng. Diệp Viễn lắc mình một cái, Nguyệt Mộng Ly đúng lúc ngã vào ngực của hắn. Hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ là đánh ngất xỉu Nguyệt Mộng Ly. Phong ấn sức mạnh của nàng cũng không có tổn thương tới nàng. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Viễn, đương nhiên nắm chắc có thể làm được. Hạn chế Nguyệt Mộng Ly, ánh mắt Diệp Viễn rất lạnh, liếc nhìn bốn phương nói. Bây giờ, có ai muốn ngăn cản ta không? Thiên Kình há ốc miệng, chỉ cảm thấy đầy cay đắng. Diệp Viễn bây giờ đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn ta. Sự cường đại của Diệp Viễn khiến cho người ta nghẹt thở. Diệp Viễn thu lại kiếm trận càn khôn, ôm Nguyệt Mộng Ly trực tiếp đi vào bên trong núi. Thần tộc không ai dám ngăn cản. Hắn không cần người dẫn đường, hắn có thể cảm nhận được vị trí của Bát Cực Thần Tôn. Một đám cường giả thần tộc hai mặt nhìn nhau, sao mà đều là khó coi, nói không nên lời. Thiên Kình đại nhân, hắn làm sao lại mạnh đến như vậy? Đúng như vậy, sự cường đại của hắn đã vượt quá phạm vi yêu nghiệt. Ta cảm thấy hắn giống như là thần linh cao cao tại thượng. Loại cảm giác này có hơi giống như là khi phải đối mặt với Bát Cực Thần Tôn. Diệp Viễn này thật là đáng sợ. Lấy sự yêu nghiệt của hắn, Bát Cực Thần Tôn sẽ không có thực sự là có chuyện gì đấy chứ. Lời còn chưa dứt, Thiên Kình đã ngắt lời hắn ta, trầm giọng nói. Không thể nào, Bát Cực Thần Tôn chính là trọng thưởng trời cao, có thực lực ngang với trời. Diệp Viễn hắn có mạnh hơn nữa, có thể là lớn bằng trời sao? Trong mắt thần tổng, Bát Cực Thần Tôn và thiên đạo là giống như nhau. Động đến Bát Cực Thần Tôn chính là động đến trời. Thiên đạo là sao có thể tha thứ cho người? Ánh mắt Thiên Kình lấp lóe vẻ không yên, bóng dáng lóe lên đi theo. Phía trước là một vùng cấm chế cường đại, phát ra sóng lớn mạnh mẽ. Xoẹt. Diệp Viễn tiện tay lấy ra một thanh kiếm hư không, một kiếm chém tới, cấm chế ầm vang sụp đổ. Ngay cả một kích cũng cản không nổi. Thiên Kình ở phía sau nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi có hơi co rúm. Sóng lớn mạnh mẽ thừa giữ không tràn ra. Tám tòa pho tượng dần dần hiện ra chân thần, giống như cảm nhận được mùi vị khiêu khích. Tám pho tượng trợn mắt tròn xoe, có vẻ như vô cùng là phẫn nộ. Dáng vẻ kia giống như là muốn xé xác Diệp Viễn ra. Tiểu tử, người lại tới, lại muốn hủy đi thượng Bát Cực Thần Tôn sao? Có bản lĩnh, người có thể là tới thử một chút đi. Giọng nói kia khinh thường, hiển nhiên là hắn ta vô cùng tự tin. Mà lúc này Thiên Kình đuổi đến, phẫn nộ quát lên. Diệp Viễn, Bát Cực Thần Tôn chính là vật trời ban, mạo phạm Thiên Uy, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Diệp Viễn căn bản không thèm để ý tới lời nói của Thiên Kình, đưa tay tới chính là một kiếm. Anh kiếm hiện lên, lao thẳng đến chính giữa pho tượng. Mà đúng lúc này, cái nĩa trong tay pho tượng đột nhiên bắn ra một luồng năng lượng khủng bố. Ầm một tiếng, Diệp Viễn cảm thấy ngực của mình buồn bực một trận, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là kết quả của người dám mạo phạm đến Thiên Uy. Thì dựa vào một kẻ sâu mọt sống như người lại dám mưu toàn đối kháng thiên đạo. Chết không có gì đáng tiếc đâu. Giọng nói kia làm càn cười lớn. Phía sau cũng truyền đến tiếng cười lạnh của Thiên Kình. Diệp Viễn, ta đã sớm cảnh cáo người rồi. Thiên Uy không thể phạm. Bây giờ nếm được quả đắng hay chưa? Bây giờ rút lui đi. Nếu không thì người sẽ chết rất thê thảm. Thiên đạo, cái thứ đồ chơi này mà cũng xứng đáng gọi là thiên đạo sao? Diệp Viễn thu linh nhi vào bên trong không gian chân giới bì, tỏ vẻ khinh thường nói. Thiên đạo là cái gì Diệp Viễn không biết, nhưng cái thứ có vẻ kỳ quái này chắc chắn không phải thiên đạo. Chỉ là thần tộc mới có thể xem thứ đồ chơi này là báu vật thôi. Diệp Viễn phun máu, chậm rãi đứng lên, kiếm ý trên người xông thẳng lên trời. Càn khôn. Diệp Viễn bước ra một bước, bay thẳng về phía pho tượng. Lại là một luồng năng lượng đáng sợ dao động. Diệp Viễn cũng không có nhượng bộ, càn khôn mở rộng, trực tiếp nghênh đón. Hư không chấn động mãnh liệt, Diệp Viễn lại bị đánh bay đi, ngã mạnh vào trong lòng đất. Đối mặt với pho tượng to lớn, Diệp Viễn giống như là bươm bướm bốc lửa, vô cùng yếu đuối. Dường như lúc này càn khôn chưa từng thất bại cũng đã mất đi tác dụng. Thiên Kình thấy cảnh tượng này không nhịn được cười lạnh. Chầu chầu đá xe, không biết tự lượng sức, tiểu tử chấp mê bất ngộ, thật sự không biết sống chết sao? Thiên Uy làm sao sức người có thể dùng chuyện, người có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là người thôi. Diệp Viễn lại giống như không hề có cảm giác, hắn lại nhào về phía pho tượng một lần nữa. Một lần, lại tới một lần, Diệp Viễn lại bị đánh bay đi. Thế nhưng hắn lại cố chấp xông lên, dường như không biết mệt. Năng lượng kia dao động cực mạnh, mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Thế nhưng càn khôn của Diệp Viễn cũng vô cùng mạnh. Lại thêm nhục thân của hắn vô cùng mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng. Nhưng mà mỗi lần như thế, hắn đều bị sức mạnh kinh người kia đánh thẳng vào lòng đất. Xong, cho dù là như vậy, toàn thân của hắn cũng là đầm đìa máu tươi, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Dưới sự chấn động kịch liệt, cho dù Diệp Phiến có nhục thân kinh người thì cũng là bị thương không nhẹ. Sức mạnh của tám pho tượng này vô cùng là kinh khủng. Năng lượng mạnh mẽ dao động, ít nhất muốn đánh giết một đạo tổ cũng không hề có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như đối tượng không phải là Diệp Phiến thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Cái thứ sâu kiến này, người vẫn còn chưa nhìn rõ thế cục sao? Với sức mạnh này của người, cho dù có thể một vạn lần nữa cũng là phí công thôi. Giọng nói kia khinh miệt cười to. Thật sao? Diệp Viễn vẫn không thèm để ý. Hắn tiếp tục tấn công, sau đó lại bị đánh bay đi. Đương nhiên, ta chính là trời. Trời chí cả vô thượng. Sâu kiến các người ở trước mặt trời chẳng là cái thá gì. Cường giả thần tộc nhìn Diệp Viễn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thì nhào lắc đầu không thôi. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo. Diệp Viễn hắn tuy mạnh, thế nhưng cũng chỉ là mạnh trong đám sâu kiến. Tiểu tử này thật sự là không biết tự lượng sức, lại dám khiêu khích uy nghiêm của thiên đạo. Tốt nhất là tiểu tử này nên bị thần tổ giết chết. Như thế thì thần tộc chúng ta có thể là quân lâm thiên hạ một lần nữa rồi. Trước đó, sức mạnh của Diệp Viễn bày ra khiến cho tự tôn của thần tộc bị chà đạp. Bọn họ biết, bọn họ mãi mãi không thể nào siêu việt như Diệp Viễn. Nhưng mà bọn họ không thể, thiên đạo lại có thể, thần tôn cũng có thể. Nhìn xem, càn khôn cường đại, chẳng phải là cái thá gì ở trước mặt bá cực thần tôn. Cảm giác vui sướng gần như là muốn chui ra khỏi cơ thể. Lúc này, Diệp Viễn lại bị đánh bay một lần nữa. phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Khí tức của hắn đã hỗn loạn hơn nhiều. Tiểu tử, ta đã chán rồi. Lười chơi tiếp với người. Một đòn này sẽ tiễn người lên đường. Giọng nói kia mang theo sự trêu tức, không nói nên lời. Cùng lúc đó, tám pho tượng lại đồng thời ngưng tụ năng lượng. Trên hư không, gió thổi mây phun, giống như là tận thế kéo đến. Tất cả mọi người ở đây đều bị áp lực đè nén đến mức gần như đã không thể nào thở. Dưới áp lực kinh khủng này, quần áo trên người Diệp Viễn bay phấp phới. Đây chính là thiên uy. Thần tôn nổi giận, thiên đạo cũng nổi giận. Diệp Viễn đã dám khiêu khích mạo phạm thiên uy, hắn chết chắc rồi. Sa mạc thiên kinh thay đổi mà nói. Dưới uy thế diệt thế này, ngay cả hắn ta cũng không thể nào bình tĩnh. Cái này mới thật sự là thiên uy. Giờ phút này, hắn ta trở nên vô cùng thành kính, chậm rãi quỳ xuống. Thần tôn, xin bớt giận. Sau khi hắn ta quỳ xuống, cả thần tộc đều quỳ xuống. Thần tôn, xin bớt giận. Cả đám người nằm dạp trên mặt đất, cầu nguyện trời cao, vô cùng là thành kính. Sầu kiến, đã nhìn thấy chưa? Bổn thần tôn chính là trời. Đây chính là thiên uy. Dưới thiên uy, nguyên thần hỗn độn của người cũng sẽ tan thành mây khói. Người quá yếu. Bát cực thần tôn nhìn Diệp Viễn với vẻ thương hại, cười to nói. Tám pho tượng, trong tay của mỗi một pho tượng đều cầm những vũ khí khác biệt. Mà lúc này, trên mỗi vũ khí đều ngưng tụ ra năng lượng vô cùng là khủng bố. Một đòn này rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ núi Thường Nhàm sẽ bị san thành bình địa. Ở khu vực ngàn dặm xung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Thế nhưng vẻ mặt của Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng. Thiên uy sao? Cũng có thể. Rút năng lượng của thông thiên giới để phát động tấn công đúng là được xưng tụng là thiên uy. Thế nhưng đáng tiếc, nước cờ này của người đã bị ta tìm thấy. Bên phía bát cực thần tôn cứng lại, bọn họ không ngờ Diệp Viễn lại nhìn thấu thủ đoạn này. Nhưng mà hắn cũng không có để ý cười. Ha ha ha, người mò thấy nước cờ của bổn tôn sao? Chỉ là sâu kiến lại cũng dám ăn nói khoác lác như vậy. Thật sự đúng là buồn cười. Tiểu tử, cho dù là người khua môi mồm mép, thế nhưng mà chắc chắn là phải chết rồi. Diệp Viễn chậm rãi lắc đầu, lòng bàn tay nâng lên. Tiểu thông thiên sơn bất chợt xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một khí thế kinh trời từ trên thân Diệp Viễn lên như là gió lốc. Đó chính là khí tức của đại đạo. Bát cực thần tôn cảm nhận được khí tức đáng sợ này thì giọng nói cũng liền thay đổi. Dường như hắn thấy được chuyện vô cùng đáng sợ nào đó. Hoảng sợ nói. Người, vậy mà người luyện thông thiên chi tâm. Chuyện này không thể nào. Người chỉ là một sâu kiến. Làm sao có thể có được thông thiên chi tâm cho phép? Giọng nói của bát cực thần tôn lộ ra vẻ vô cùng bối rối. Đương nhiên, tiểu thông thiên sơn mạng đến cho hắn áp lực rất lớn. Khóe miệng Diệp Viễn hơi cong lên, cười nói. Thì ra, nó tên là thông thiên chi tâm. Xem ra người biết cũng không ít. Tớ tìm người, quả nhiên là không sai. Chỉ thấy Diệp Viễn xoay hai tay, tiểu thông thiên sơn bay lên. Lúc này, dường như là trời đất chuyển động xung quanh Diệp Viễn vậy. Lùi! Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng. Tiếp theo, gió nổi mây phun, sấm chớp vang sội, từng cơn thiên uy đều rút đi. Chỉ một chữ để cho mọi thứ dần bình tĩnh trở lại. Sức mạnh kinh khủng của bát cực thần tôn ngưng tụ cũng tan thành mây khói. Đây chính là uy của đại đạo. Diệp Viễn nhìn tám pho tượng, cười lạnh. Bây giờ, ngươi thử tới thi triển thiên uy ta xem. Những cường giả thần tộc tại đây, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cho dù nói thế nào, cũng không thể nào miêu tả được sự chấn động trong lòng họ. Có chuyện gì vậy? Thiên uy bị Diệp Viễn làm hoảng sợ rút lui sao? Chuyện này, vậy cũng quá mức rồi. Hắn là người phàm, vậy mà thiên đạo lại kính sợ rút lui. Chẳng lẽ là Diệp Viễn đã đạt đến mức bằng với trời rồi? Chuyện này không thể nào. Lúc này, bọn họ không biết nên phải nói điều gì, chỉ còn lại sự chấn động thật sâu. Đánh, đương nhiên là không cần phải uổng công chịu đựng. Lần đầu đánh nhau, Diệp Viễn đã cảm nhận được sức mạnh này không phải là sức mạnh của bản thân Bá Cực Thần Tôn. Bọn họ thông qua một sức mạnh thần bí nào đó rút lấy sức mạnh của thông thiên giới, cũng chính là cái gọi là sức mạnh thiên đạo. Sức mạnh này đối với thông thiên giới mà nói cũng chỉ là giọt nước trong biển, nhưng đối với võ giả mà nói lại giống như thiên uy. Nhưng mà thủ đoạn này có thể che mắt người khác, chứ làm sao có thể che giấu được Diệp Viễn. Diệp Viễn luyện hóa tiểu thông thiên sơn, bây giờ hắn đã đứng ở tại đỉnh thông thiên giới. Thiên đạo chấn động, vốn là không lừa gạt được cảm giác của hắn ta. Hắn bị đánh thật ra là muốn hiểu rõ thủ đoạn này, thủ đoạn điều động sức mạnh thiên đạo. May mà không ngộ thẹn, hắn đã làm được. Tám pho tượng này càng giống như là một trận pháp. Mỗi lần thi triển, luồng năng lượng kia của bọn chúng đều phát ra chấn động thần bí. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn giống như thế là cảm nhận được chấn động này, đồng thời cho bọn họ mượn sức mạnh. Diệp Viễn có được tiểu Thông Thiên Sơn, đương nhiên càng cảm nhận được chấn động này rõ ràng hơn. Sau nhiều lần, cuối cùng thì hắn đã cũng nắm trong tay luồng chấn động này. Vì thế mới có cảnh đánh lùi thiên uy. Một cảnh này thật sự là vô cùng bùng nổ, khiến cho các cường giả thần tộc có cảm giác ngưỡng mộ. Trong chớp mắt, kiếm ý đáng sợ chụp lại trong phạm vi ngàn dặm, kiếm trận càn khôn. Tám pho tượng bị bao phủ vào bên trong kiếm trận. Người muốn làm gì? Bá Cực Thần Tôn hoảng sợ nói. Ta muốn làm gì, ngươi không biết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Người dám? Tám pho tượng này giữ nguyên thần của bản tổ, người dám hủy đi pho tượng này thì bản tổ sẽ phát hiện ra. Nếu như ngài ấy giáng lầm, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Bá Cực Thần Tôn uy hiếp nói. Diệp Viễn nhíu đôi mắt lại, thầm nghĩ, đúng thật là mình không đoán lầm. Phía sau Bá Cực Thần Tôn này quả thật có một sự tồn tại đáng sợ. Nhưng Diệp Viễn không biết sự tồn tại này mạnh đến cỡ nào. Diệp Viễn trầm mặc khiến cho Bá Cực Thần Tôn nghĩ là hắn đang sợ. Vì thế, từng bước dụ dỗ nói. Người trẻ tuổi, người là sâu kiến, thế nhưng lại là một con sâu kiến rất mạnh. Chắc hẳn là người cũng đoán ra giới hạn này không có điểm kết thúc. Cường giả ngoại giới cũng không phải là người có thể tưởng tượng đâu. Chỉ cần người để bản thân gieo xuống ý nguyên thần, trở thành nô lệ của bản tổ, tương lai bản thân tôn có thể sẽ mang người rời khỏi giới này. Người cũng biết, nếu không có bản thân tôn dẫn dắt, thì bất cứ sinh linh nào trong giới này cũng không có thể nào rời đi. Bá Cực Thần Tôn cảm thấy sự mê hoặc này quá lớn, nhất định Diệp Viễn không thể nào chống đỡ. Diệp Viễn đã đến cảnh giới này có truy cầu gì nữa? Nếu biết bên ngoài còn có thế giới rộng lớn, mạnh mẽ hơn, thì sao Diệp Viễn lại không có động lòng? Diệp Viễn vẫn im lặng. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Thế nhưng mà người suy nghĩ nhiều lần. Nhiều rồi. Bản tổ rất mạnh, người vốn không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Người suy nghĩ thử đi. Có thể đùa bỡn chúng sinh thông thiên giới trong lòng bàn tay, thì sức mạnh của ngài ấy sẽ mạnh thế nào? Cho nên, người hãy dẹp cái suy nghĩ này đi. Nếu như mà ngài ấy giáng lầm, thì thế giới này sẽ tan biến. Bá Cực Thần Tôn lại thêm sức nặng khi đàm phán, nói sâu xa. Lúc này, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như đã xem Diệp Viễn là người hầu của mình. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cũng mở miệng. Muốn ta trở thành người hầu cũng không phải là không được, thế nhưng ta có một điều kiện. Đột nhiên Diệp Viễn nói. Bá Cực Thần Tôn nghe xong mừng rỡ, nhưng mà hắn vẫn kìm nén tâm trạng của mình, thản nhiên nói. Đối với bản tổ mà nói, không có chuyện gì không làm được. Trong nhận thức của các người, ngài ấy là thần. Không gì mà không có làm được. Ngài ấy thật sự là thần, không phải là ngụy thần như các người đâu. Có điều kiện gì thì người cứ việc nói ra. Với kiến thức của người, ngài ấy làm dễ như trở bàn tay. Bá Cực Thần Tôn nói vô cùng trôi chảy, giống như là đều nắm tất cả trong tay. Thái độ này khiến cho người ta có cảm giác vô cùng là tin phục. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Một người bạn của ta hồn phi phách tán, chỉ còn lại một luồng ý thức linh thức bất diệt. Không biết bản tổ ngài có thể là giúp thân hồn của nàng tập hợp lại không? Lần này vừa nói, Bá Cực Thần Tôn nơi dừng lại, Thế nhưng rất nhanh, hắn lại lạnh nhạt nói. Ha ha ha, bà thần tôn nói rồi. Bản tổ chính là thần thật sự. Không có gì mà làm không được. Tụ hợp thần hồn đối với loài sâu kiến hạ giới giống như các người mà nói thì là khó hơn lên trời. Thế nhưng với ta, chỉ là tiện tay thôi. Tiểu tử, thả nguyên thần của người ra. Đợi bản thần tôn gieo ý nguyên thần xuống, đương nhiên là có thể giúp người. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Viễn trở nên vô cùng lạnh lẽo, hừ lạnh. Không biết tốt xấu. Thật sự nghĩ Diệp Mỗ sẽ bị lừa gạt đến như vậy sao? Xem ra người đã không trung thực. Đã vậy thì phải cứng rắn hơn nữa. Lúc dừng lại một chút kia, đã bàn đứng bát cực thần tôn. Diệp Viễn cố ý giả vờ, chỉ muốn hỏi thăm một chút cái vị đứng sau bát cực thần tôn có thể là tụ hợp thần hồn không. Thế nhưng đáng tiếc là làm cho hắn thất vọng rồi. Thái độ của bát cực thần tôn đã nói rõ người kia không làm được. Kiếm ý lạnh lẽo bỗng nhiên bộc phát. Giọng nói của bát cực thần tôn trở nên vô cùng hoảng sợ. Người không muốn sống nữa hay sao? Hủy đi pho tượng này, các người đều sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Bản tổ sẽ giáng lâm thật sự. Lúc này Diệp Viễn cũng là lười biếng nói rông dài với tên này. Tâm trạng của hắn hiện tại đang không tốt. Thật sao? Nếu như hắn đến thì sẽ cho hắn không có đường về. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên càn khôn kiếm trận khởi động. Kiếm ý như xé trời, điên cuồng lao về phía tám pho tượng. Tám pho tượng kia cũng không dễ phá. Chất liệu của bọn chúng rất cứng. Đó là dung hợp của kiếm ý tứ đại pháp tắc. Trong thời gian ngắn không thể nào phá hủy được. Ha ha ha, sâu kiến nạ giới. Người cho rằng chỉ dựa vào một chút bản lãnh của người mà có thể phá vỡ pho tượng sao? Cứ nằm mơ đi. Bát cực thần tôn thấy thế thì vô cùng vui mừng. Hắn vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn, nhưng lúc này hắn lại yên lòng. Chỉ cần Diệp Viễn không thể nào phá được phòng ngự của pho tượng, thì hắn sẽ không hao phí nguyên thần. Đem tin tức đánh vỡ ngăn vách ngăn giới truyền về bản tổ. Đến lúc đó, chắc chắn Diệp Viễn sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Viễn mang đến cho hắn tạo uy hiếp quá lớn, đã thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Cho nên, nhất định là hắn phải mời bản tổ giáng lâm. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao? Lưỡng nghi kiếm trận. Chỉ thấy hắn vừa nói xong, càn khôn kiếm trận đang bình tĩnh, bỗng trở nên sắc bén vô cùng. Từng kiếm ý đáng sợ nổ tung trong hư không, điên cuồng đánh tới pho tượng. Càn khôn kiếm trận thoát thai từ càn khôn, đương nhiên có thể phá tan lưỡng nghi kiếm trận. Sức tấn công của càn khôn kiếm trận so với lưỡng nghi kiếm trận không chỉ là tăng gấp 10 lần. Chỉ nghe từng tiếng vang kinh khủng truyền đến, rồi vô số lần bắn phá. Cuối cùng thì tám pho tượng khổng lồ không thể nào chống đỡ, bắt đầu đã xuất hiện những vết nứt. Người làm thế nào vậy? Chuyện này không thể nào. Sâu kiến giống như người, có thể là chạm đến giới hạn của cường giả thiên vị. Chuyện này, tuyệt đối là không thể nào. Trong giọng nói của bát cực thần tôn mang theo cảm xúc vô cùng là hoảng sợ. Hết tập 434. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.